Chương 5. 0767 căn bản nhào bất diệt. Nhanh đến mức để người căn bản không kịp làm nhiều phản ứng, oanh một tiếng liền thẳng đến tại lao đầu trên phân thân. Ma Vu lao đầu đại khái là không nghĩ tới, giữa không trung sẽ xuất hiện như thế một đạo biến số, chưa từng đề phòng phía dưới, bị một kích phải trúng. Phân thân liền ấp úng một tiếng hướng về sau rút lui mấy chục bước, liên tiếp sẽ khoan hồng rộng trường trên bậc thối lui đến đất bằng. Lao đầu một chân đạp trên mặt đất, thật vất vả mới đứng vững thân hình, trên đầu ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn gần quá khứ. Đã thấy một đạo màu mực thân ảnh trong nháy mắt xé mở trước mặt hắn không gian, từ đó cất bước mà ra. Mắt phượng lưu chuyển, thanh lánh bốn phía. Nam tử trên mặt bảo bọc một tầng lạnh leo xương lạnh, cả người lộ ra một tầng khiếp người chi huy, đập vào mặt thế ép, để Ma Vu lao đầu kinh hãi trừng thẳng mắt. Người Ma Vu mới phát ra một chữ, chỉ thấy đối phương hoàn toàn không cho hắn nói nhảm cơ hội, trực tiếp giơ tay bay ra năm đoàn hắc hỏa, bay thẳng hắn mặt đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, để lão giả cơ hồ không kịp phản ứng. Năm đoàn hắc hỏa thoáng chốc đã bay tới trước mặt hắn, Ma Vu nặng hít một hơi, hai tay một khuyết trường, đột nhiên chấn động ra một đạo thánh lực. Đánh văng ra vòng xoáy bàn lực lượng, như gió cuốn mây tan, hướng về bốn phương tám hướng tạo đi. Năm đoàn hắc hỏa lại không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không có bị hắn chấn động ra, mà là trực tiếp rơi vào trên người hắn. Ngọn lửa màu đen, điệu thấp mà xa hoa tại Ma Vu trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Ma Vu toàn thân cứng đờ, vội vàng hất ra chính mình ngoại bảo, một cái ném xuống đất. Cùng lúc đó, năm đoàn hắc hỏa đem ngoại bảo thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi là cái gì? Ma Vu nắm chặt song quyền chỗ muốn chất vấn, đột nhiên cảm giác ngực một trận thiêu đốt cảm giác đánh tới. Túi đầu vừa nhìn xuống, lúc này kinh hãi biến sắc, cả người đều ngăn không được run lên vì lạnh. Hắn song chẳng biết lúc nào, một đám hắc hỏa tại bộ ngực hắn chỗ chậm chậm đốt bốc cháy. Lúc này đã xem trước ngực hắn một khối và tháo hoàn toàn đốt rủi, hắc hỏa tại hắn hơi có vẻ tái nhợt trên da nhảy lên, quang mang đen kịt nhàn nhạt lấp lóe. Ma Vu lao đầu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn mới toàn thân thánh lực chấn động kích phát, đem năm đoàn hắc hỏa hoàn toàn tách rời ra không phải sao, như thế nào bây giờ vẫn như cũ sẽ như thế hắc hỏa thiêu đốt lấy ra của hắn, chính không chút kiêng kỵ ở trên người hắn chậm rãi khuếch tán. Đây chính là hắn đã thực thể hóa phân thân a, mắt thấy là phải bị hắc hỏa nướng thành mảnh vỡ, Ma Vu tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem phân thân cứ như vậy bị hủy. Đang chờ hắn phi nhào lên thời khắc, đâm nghiêng trong lửa ra một cây màu xanh nhạt dây leo, ba một cái ngã tại trên vai của hắn. Một đạo xanh nhạt thân ảnh lung lay, đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, ngậm lấy mờ mịt ý cười trong mắt, lướt qua một chút lanh mang, thế nào, còn muốn lấy nhiều tháng ít đâu. Từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, bước chân một tấc chưa từng xê dịch qua kiểu mục, lúc này chính hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trường dưới thềm cái kia hai người. Một hồi ngó ngó hắn, một hồi lại nghiêng đầu ngó ngó một cái khác. Ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia, nửa ngày, lúc này mới đột nhiên đưa tay tại Đoạn Nguyệt trên cánh tay bấm một cái, ngươi nhìn thấy cái gì? Đoạn Nguyệt một mặt ngượng bức kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi không nhìn lầm, Mạc Liên cùng Nát Hoa Đảo từ tế biển sâu huyên đi ra. Hai người này chẳng những đi ra, còn mười phần vui vẻ, nhìn một chút đến liền đem người thật tốt siêu thần cảnh lao giả dọa cho hủ, đều sắp bị ép lên tuyệt lộ. Tiêu Mục kéo căng hẹ ra mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, con mắt đen như mực thẳng nhìn phía dưới hai người. Tiểu hoàng đế ở trên cao nhìn xuống chỉ là nhi nở thấy cái kia hai người, nét miệng nhỏ cũng không ra tiếng.